Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 819 luyện kim pháp tác, chương 819 cuối cùng một cái. Nguyên Tiêu tay trái chuyển động một chút tay phải cổ tay vòng tay, thủy tinh đá quý long chiến. Lược ma pháp vương giả nô dịch, ba chân băng thiềm vương có thể tránh được một kiếp là bởi vì nó cắn nuốt phong trạm khắc ngà voi. Thú người khổng lồ sức chống cự gia tăng, truyền kỳ cấp thấp 6 cánh ma xà vương thú nhưng không có cái này cơ duyên. Vương giả nô dịch dùng một lần nô dịch thành công đã chịu thao tác đồng thao mật thìa bay qua. Huyết tế pháp trận bao phủ phong trạm khắc ngà voi thú vương bắt đầu cắn nuốt truyền kỳ không gian. Tuy rằng khó có thể tiến vào, nhưng là chỗ tốt chính là có thể trước tiên nhiều lần huyết tế bảo tồn huyết tế số lần. Nếu không muốn tiến truyền kỳ không gian tổng không có khả năng tùy thời đều đi tìm vương thú chém. Giết, bởi vậy lúc này đây hắn muốn ở hoang dã tích lũy đại lượng huyết tế số lần, tâm niệm vừa động. Không trung đảo biến thành trần thế cự mãng phá không mà ra, xa khẩu đại trương. Lâm vào hắc ám vô hạn cảnh trong mơ xé trời vân kình bị một ngụm nuốt đi vào. Tự nhiên có nhân tạo thần quốc chung chuẩn bị tốt cầm tù pháp trận tiến hành phong ấn. Xé trời vân kình vương thú chính là một loại chế tạo không gian ma đạo khí siêu giống loài quý. Hiếm mơ siêu giải quyết phía bắc, Nguyên Tiêu không chút nào dừng lại nhằm phía ngàn thắng nam nơi phía tây, thời gian gia tốc cưỡng. Chế làm lạnh thủy tinh đá quý long con rối kỹ năng thời gian. Chiến lược ma pháp vương giả nô dịch nháy mắt khống chế trong đó một con truyền kỳ cấp thấp vương. Thú, đến nỗi truyền kỳ trung giai vương thú vương giả nô dịch không có tác dụng. Bởi vậy Nguyên Tiêu lựa chọn giết chết huyết tế, có hai cái truyền kỳ cấp thấp vương thú kéo. Một cái truyền kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến liền giải quyết mục tiêu, lại dư lại mặt đông cùng nam. Diện, 7 cái vương giả nô dịch nháy mắt giải quyết ngắn ngủn bất quá 5 phút. 3 cái truyền kỳ trung giai vương thú bị giết bị trào. 9 truyền kỳ cấp thấp vương thú đều bị nô dịch. Như thế kinh người biểu hiện ngay cả Nguyên Tiêu chính mình giật nảy mình. Càng đừng nói trợn mắt há hốc mồm những người khác, cẩn thận cảm giác thủy tinh đá quý long. Nguyên Tiêu phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, vương giả nô dịch không phải không có cực hạn. Nhiều nhất nô dịch 10 cái cùng giai vương thú. Hơn nữa nếu là một ít huyết mạch đặc thù cùng giai đặc biệt lợi hại vương thú. Vương giả nô dịch khống chế còn muốn đánh một cái chiết khấu. Nếu là mạnh mẽ khống chế liền có khả năng gặp phải mất khống chế phản phệ, ta có một con thủy tinh. Đá quý long con rối, Nguyên Tiêu giải thích nói, tê. Sâm trọng hâm mộ nói, ta biết cái này. Ta gia tộc liền có một cái truyền thừa mấy chục vạn năm truyền kỳ cấp thấp vương cấp thủy tinh đá. Quý long con rối, người cái này có thể nô dịch 10 cái vương thú ít nhất cũng là truyền kỳ trung giai vương cấp con. Rối, vừa rồi là sử dụng thời gian gia tốc đi. Không tồi, ta tính toán mượn dùng chúng nó khống chế một ít bình thường hung thú, Nguyên Tiêu cười nói, này. Tựa hồ không có khả năng, Sâm Trọng do dự một chút nhíu mày nói. Vương giả nô dịch kỳ thật là có khuyết tật. Theo ta được biết vương giả nô dịch sẽ áp chế thao tác vương thú linh hồn. Này sẽ làm chúng nó vương thú uy áp trên diện rộng giảm xuống. Làm cho bị khống chế vương thú thao tác bình thường hung thú năng lực rơi chậm lại mấy trăm. Lần này ta biết Nguyên Tiêu không thèm để ý nói. Dù sao chỉ là dùng để hoang dã thay đi bộ, có thể kinh sợ bình thường hung thú liền có thể, ta ước gì có không có mắt vương thú lao tới dùng đồng thau mật thìa huyết tế. Các ngươi chính mình chọn một cái vương thú tùy thân không gian thu phòng ngừa ngoài ý muốn, vậy. Không khách khí, Sâm Trọng vui vẻ nói, hoang dã chung tùy thời khả năng xuất hiện các loại ngoài ý. Muốn. Bọn họ 5 người tiểu đội gặp được đột phát trạng huống tách ra khả năng tính không nhỏ. Lúc này tùy thân mang một cái phi hành vương thú. Thời khắc mấu chốt kia thật chính là có thể dùng để cứu mạng, miễn phí vương thú. Những người khác đều còn tính nhờ ơn. Bởi vậy lục địa vương thú. Không có người cùng hắn tranh đoạt. Cùng ngàn cốt mộc dây dưa lục địa vương thú. không tốn bao nhiêu thời gian đã bị toàn bộ phóng đảo. Chờ đợi chúng nó sẽ là ở nhân tạo thần quốc dưỡng thương. Sau đó trạng thái toàn thịnh một trọi một giết chết huyết tế, một lần hố sát. Bán kính ngàn vạn dặm nội sẽ không có càng nhiều hung thú, địa phương khác hung thú tự nhiên gì. Chuyển lại đây yêu cầu không ngắn thời gian. Tại đây đoạn thời gian nội cái phạm vi này linh dược. Kỳ hoa, dị quả sôi nổi ở vào vô chủ trạng thái. Mà chân quý nhất kỳ thật vẫn là chôn giấu dưới mặt đất các loại mạch khoáng trong khoảng thời gian. Này, mỗi người đều bận rộn mà đằng không khai tay, nửa tháng sau. Địa mạch cự trong hầm chung quanh địa mạch ở từng đợt chấn động chung sụp đổ thay đổi tuyến đường. Cái này làm cho Nguyên Tiêu đều cảm thấy địa mạch tựa hồ cũng có ý thức. Hiểu được xu lợi tị hại bảo hộ chính mình, có lẽ Hoàng Kim Đại Lục bản thân thật là một cái siêu cấp sinh mệnh, kim thiết đi thực đột nhiên. Không có cùng tiểu đội thành viên gặp mặt. Trực tiếp thông qua ma kính tiêu hao vũ quang kính lực lượng truyền tống đến thụ ma địa ngục, đây là Nguyên Tiêu cố ý an bài. Đồng thời hắn cũng được đến chân chính muốn nhất đồ vật, kim tiết chỉ là bình thường truyền kỳ cùng bậc thượng cổ máy móc địa tinh, liền tính kế thừa đồng thao thần bộ phận luyện kim hệ thống. Chân thật trình độ ở hắn xem ra kỳ thật là muốn đánh một cái chiết khấu. Chân chính làm hắn coi trọng kỳ thật là thượng cổ địa tinh năng lượng cùng vật chất chuyển hóa kỹ. Thuật cùng ngày một trận chiến, đồng thao thần đánh ra phân giải xạ tuyến chuyển hóa thành 6 điều xà kia cũng không phải là năng lượng biến ảo, mà là đứng đắn năng lượng chuyển hóa thành chân chính xà. Trừ bỏ không có linh hồn cùng chân chính sinh mệnh không có bất luận cái gì khác nhau. Này cơ hồ liền cung cấp với nửa cái dùng năng lượng chuyển hóa sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn, vu sư. Tháp minh tưởng thất, Nguyên Tiêu trong tay thưởng thức một đoàn căn nguyên huyết mạch như suy tư gì, căn nguyên huyết tới. Đến từ chính đồng thao thần. Đồng thao thần ở vứt bỏ thượng cổ địa tinh thân thể thời điểm bảo lưu lại chính mình căn nguyên huyết mạch, cuối cùng thứ này dừng ở kim tiết trong tay. Năng lượng cùng vật chất chuyển hóa mấu chốt kỳ thật chính là thượng cổ địa tinh một loại huyết mạch thiên phú, luyện hóa này đoàn căn nguyên huyết mạch. Hắn là có thể nắm giữ cái loại này lực lượng, liều mạng, Nguyên Tiêu há mồm nuốt đi xuống. Huyết mạch dung hợp thiên phú bắt đầu dung hợp thượng cổ địa tinh huyết mạch. Một ngày sau, Nguyên Tiêu vừa lòng rời đi minh tưởng thất siêu não. Nguyên Tiêu kêu gọi nói, đinh. Thượng cổ địa tinh huyết mạch thiên phú kích hoạt, bắt đầu tinh luyện trong huyết mạch ẩn chứa pháp tắc, luyện kim pháp tắc kích hoạt, căn nguyên huyết mạch truyền thừa tự bạch bạc bát giai cường đại thần lực. Kích hoạt bộ phận huyết mạch sinh thành pháp tắc chi thụ. Luyện kim pháp tắc bắt đầu dung nhập chân thật lĩnh vực hệ thống. Huyết mạch thiên phú luyện kim bắt đầu dung nhập chủ thể thiên phú hệ thống. Luyện kim, một loại cực đoan hiếm thấy siêu cao đẳng huyết mạch thiên phú. Vô luận là bất luận cái gì phẩm chất năng lượng, đều có thể ở luyện kim thiên phú hạ tự do chuyển hóa thành cùng phẩm chất tùy ý sinh mệnh cùng vật. Chất, cụ thể chuyển hóa hiệu quả đã chịu luyện kim pháp tắc cùng đối vạn vật phân tích ảnh hưởng luyện. Kim, Nguyên Tiêu tay trái thi triển huyết mạch thiên phú. Tay phải ngưng tụ truyền kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến, mênh mông pháp lực dung nhập huyết mạch. Thiên phú luyện kim, bất quá một lát biến thành một con bình thường chim nhỏ. Trừ bỏ không có linh hồn cùng chân chính huyết nhục sinh mệnh không có khác nhau. Nhưng là này con chim nhỏ lại có thể tùy thời tồn tại. Càng có thể ở yêu cầu thời điểm một lần nữa nghịch chuyển hồi truyền kỳ pháp thuật thượng cổ địa. Tinh, có một loại phi thường âm hiểm thủ đoạn, bọn họ giỏi về chế tạo các loại năng lượng bẫy dập. Sau đó đem này đó năng lượng bẫy dập chuyển hóa vì bình thường núi đá cỏ cây hoặc là rót vào nhân. Tạo linh hồn vật còn sống. Loại này ngụy trang trạng thái hạ bẫy dập ở hoàng hôn chiến trường chính là thượng cổ địa tinh nhất. Tộc chiêu bài, mà rơi ở hắn trong tay. Huyết mạch thiên phú luyện kim phát huy hiệu quả chỉ biết càng cường, dù cho luyện kim tạo vật yêu. Cầu tiêu hao huyết mạch lực lượng duy trì, hắn cũng có thể đồng thời chuyển hóa ba cái truyền kỳ pháp thuật hóa thành vật còn sống mang theo. Trên người, đến lúc đó tay nếu ai xem thường hắn, Này ba cái vật còn sống là có thể nháy mắt nghịch chuyển vì truyền kỳ pháp thuật cấp địch nhân 1. Đòn chí mạng, bình thường truyền kỳ cấp thấp phu sư. Một lần chỉ có thể thuấn phát một cái truyền kỳ cấp thấp pháp thuật có huyết mạch thiên phú luyện. Tìm hắn có thể dùng một lần thả ra 4 cái truyền kỳ cấp thấp pháp thuật. Này mang đến thực lực nhảy thăng cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Mà là bản chất cho hắn không dựa vào ngoại lực chính diện chiến thắng truyền kỳ trung giai vu sư tự. Tin, chưa xong còn tiếp, hết chương.